Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 287, mới trận doanh. Giang Kiều từ đệ nhất bệnh viện quay trở về nhà của mình. Lúc vừa lúc đẩy cửa, Hải Lam liền từ trên ghế salon thẳng một chút chạy tới Giang Kiều trước mặt của. Vị kia kêu ra nãi bất ra giới thánh linh nàng không có chuyện gì sao? Hải Lam nắm hai tay khoác lên Giang Kiều trên bả vai hỏi. Không việc gì ngược lại ngươi gấp như vậy gọi ta là trở về để làm gì? Giang Kiều vốn định ở bệnh viện nhiều theo gia nãi bất gia giới một hồi. Để phòng ngừa có người đi lên tìm gia nãi bất gia giới đòi nợ. Khi đó khả năng không chỉ gia nãi bất gia giới muốn bắt thập tự giá đi đối phó những thứ kia đòi nợ. Người rồi. Triệu Minh Duy phỏng chừng cũng sẽ ở trong hiện thực không chút lưu tình một bộ long hổ khiếu trăm. Sóc đi lên, nhưng loại tình huống này hiện tại giai đoạn cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại thì Hải Lam bên này xảy ra vấn đề, không ngừng thúc giục Giang Kiều nhanh lên một chút về nhà. Bạch Lan Đức Đảo chư thần lại tìm đến cha rồi. Mây nữ vương chính cùng bọn họ rằng co ở. Hải Lam nói. Hết lần này tới lần khác vào lúc này ta biết rồi. Giang Kiều ngồi ở trên ghế salon nhắm hai mắt. Lại, ở đổ bộ thánh linh tài khoản sau khi trực tiếp mở ra GM quyền hạn đem chính mình truyền đến mây nữ. Vương bên người, mây nữ vương chính vị với Bạch Lan Đức Đảo nòng cốt kết tinh nơi. Nơi này đã bị Giang Kiều thành người chơi cấm chỉ tiến vào địa điểm. Mây nữ vương cùng nàng dưới quyền mũ bọn kỵ sĩ đã chờ ở nơi này Giang Kiều hồi lâu. Người đại diện, mây nữ vương nhìn thấy Giang Kiều thân ảnh của lúc xuất hiện nho nhỏ thở phào nhẹ. Nhóm, chiến thần út cùng đại địa mẫu thần đang đứng ở cách đó không xa. Dùng ánh mắt phức tạp nhìn mây nữ vương trong ngực kia một quả trắng phao long đàn. Tận cùng chi đàn truyền thuyết, sủng vật nói rõ. Bạch Lan Đức Đảo nòng cốt ý thức, cái đảo trên mạnh nhất cái đảo chi chủ chung mặt long sống lại chứng minh. Chỉ cần Bạch Lan Đức Đảo vẫn tồn tại, chung mặt long sẽ ở vĩnh vô chỉ cảnh trong luân hồi lặp lại xuất hiện ở đây hòn đảo trên. Phệ, thần thần, cảm tạ ngài trước thời hạn đổi lời hứa của mình. Chiến thần út vừa lên đến liền hướng Giang, Kiều làm một đại lễ. Khiến ta đoán một chút, ngươi là muốn cho ta nắm này cái đàn cho hủy diệt. Giang Kiều chỉ mây nữ vương trong ngực, ôm chung mặt long đàn. Này cái đàn là Bạch Lan Đức Đảo nòng cốt nếu như phệ thần chi lực lượng của thần hoàn toàn mang này. Cái đàn hủy bỏ, không nói hủy diệt đi Bạch Lan Đức Đảo, ít nhất bị thương nặng Bạch Lan Đức Đảo là có thể làm được. Chung mặt long sau khi chết Bạch Lan Đức Đảo đối với chúng ta thế giới ảnh hưởng đã biến mất rất nhiều, nhưng bây giờ có một cái nguy hiểm lớn hơn nữa cần các ngươi phải chư vị thánh linh hiệp trợ. Chiến thần út nói, ta cảm giác các ngươi thật đem chúng ta thánh linh trở thành công cụ người. Cứu vớt thế giới loại sự tình này không phải là các ngươi chư thần chuyện nên làm sao? Giang Kiều có thể mơ hồ đoán được út chỉ lớn hơn nguy hiểm là cái gì đó chính là đang chậm rãi. Hướng cái thế giới này bay tới Hắc Triều Đảo. Nếu như Hắc Triều Đảo ở cái thế giới này định cư đi xuống. Như vậy nó từ cái thế giới này rút ra rơi lực lượng cũng không phải là Bạch Lan Đức Đảo cái này trẻ. Nít nhỏ không đến nơi đến trốn trình độ. Nếu như ủy thác là phá hủy Hắc Triều Đảo nói. Kia thù lao nhưng liền bất tiện nghi rồi. Giang Kiều nói thẳng, Hắc Triều Đảo, đây là ngươi đối với cái kia hỗn độn gọi sao? Ở tòa này trên đảo có những thế giới khác chư thần tạo thành trận doanh. Thỉnh cầu của ta là hy vọng dưới quyền ngươi thánh linh môn có thể gia nhập cái trận doanh này. Hiệp trợ các đồng bào của ta mang cái kia Hắc Triều Đảo phá hủy. Chiến thần út nói, đồng bào của ngươi môn. Giang Kiều nghe chiến thần út tự thuật, bọn họ cái thế giới này chư thần tựa hồ vẫn cùng tinh đồ lên những thứ khác chư thần có liên lạc. Chiến thần út nho nhỏ trầm mặc chốc lát, hướng về phía sau lưng đưa tay ra dấu mời. Ta biết không cách nào ngăn cản phệ thần thần ngươi nhịp bước tiến tới. Cho nên Bạch Lan Đức Đảo nồng cốt di tích sẽ biết đáp nghi ngờ của các ngươi. Chiến thần út chỉ, sau lưng kia một mặt lượng máu là vô hạn vách tường nói. Trung mặt long long huyết chính là tiến vào bức tường kia chìa khóa. Mây nữ vương cầm trên tay cái này viên trứng rồng có thể dễ như trở bàn tay tiến vào bên trong. Vách tường phía sau thiết pháp giả môn đều đã biến mất rồi. Giang Kiều nhìn một cái đầy đất cặn bã cùng mảnh vụn. Bọn họ rời đi rất vội vàng. Bạch Lan Đức trên đảo không tìm được những thứ kia thiết pháp giả môn tung tích. Giang Kiều đang nhìn hướng mây nữ vương thời điểm. Mây nữ vương cũng lắc đầu một cái biểu thị những thứ này thiết pháp giả môn cũng không có trốn. Hướng Bạch Lan Đức đảo, Giang Kiều ở chiến thần út dưới sự hướng dẫn đi tới Bạch Lan Đức đảo khu vực nòng cốt. Một cái đứng vững 6 tòa bia đá trong di tích, còn có một tòa thạch bi đã vỡ vụn hết, nhưng Giang Kiều luôn cảm thấy chỗ này vô cùng quen thuộc. Cái này 6 tòa còn gìn giữ hoàn hảo, trong tấm bia đá có 3 tòa bia đá khí tức khiến Giang Kiều vô cùng quen thuộc. Giang Kiều đi tới trong đó một tòa trước tấm bia đá, lau chùi xuống trên tấm bia đá cho bụi. Chỗ ngồi này trên tấm bia đá minh khắc văn tự vô cùng cổ xưa. Nhưng Giang Kiều vẫn nhận ra đoạn chữ viết này viết nội dung là vật gì. Yên diệt. Giang Kiều đọc lên trên tấm bia đá không ngừng nói tới mấu chốt như vậy. Cái này một cái thạch bi là thuộc về Yên Diệt quân đoàn. Giang Kiều giống như là ý thức được cái gì, bước nhanh đi tới một cái khác trước tấm bia đá. Cái bia đá này mặt ngoài không có bất kỳ tro bụi. Bị được bảo dưỡng phi thường hoàn hảo. Nhìn dáng dấp sinh mệnh sống ở nơi này, thiết pháp giả môn nắm chỗ ngồi này thạch bi bảo dưỡng khá tốt. Thứ hai tòa thạch bi ghi lại nội dung là hỗn độn, cũng chính là Bạch Lan Đức đảo chủng tộc bản thể, thiết pháp giả môn sở đi theo thần. Cái thứ ba thạch bi đã vỡ vụn, tổn hại bị hư. Giang Kiều không cần đoán cũng có thể nghĩ tới đây là đem mình cho ăn quá no ngủm phệ thần thần thuộc thạch bi. Về phần cái thứ tư trên mặt tấm bia đá đè nén một loại phi thường hỗn loạn khí tức. Cái này là tới từ ở vực sâu khí tức, yên diệt, hỗn độn, thôn phệ, thâm uyên. Cái này bốn phe cánh quá khứ là đồng minh sao? Giang Kiều tay của từ thâm uyên trên tấm bia đá buông ra. Nhìn về phía thứ năm thạch bi, thứ năm thạch bi chính là Giang Kiều chưa từng thấy qua trận doanh. Cái trận doanh này tên là cướp đoạt, đồng thời Giang Kiều đưa tay để ở phía trên thời điểm. Cái này cướp đoạt trận doanh tản mát ra hơi sáng quang mang. Giang Kiều ở đụng chạm cái tên này là cướp đoạt thạch bi lúc, có thể cảm giác được đồ chơi này là có thể kích hoạt. Về phần kích hoạt có tác dụng gì, phệ thần thần, nếu như ngươi không hy vọng Bạch Lan Đức đảo lâm vào trong chiến loạn lời nói, tốt nhất không nên kích hoạt cái đó thạch bi. Chiến thần út tựa hồ cũng không nghĩ tới cái này thạch bi còn có thể sử dụng. Giang Kiều ngược lại rất nghe lời, buông lỏng cái đó được đặt tên là cướp đoạt thạch bi. Nhìn về phía còn dư lại hai cái thạch bi. Còn dư lại hai cái thạch bi giải rác là hư không cùng diệt tuyệt. Làm sao nghe được đều giống như đại phản phái danh hiệu. Giang Kiều bây giờ cơ bản có thể chắc chắn 7 cái thạch bi đại biểu trận doanh theo thứ tự là yên diệt, hỗn độn, thôn phệ, thâm uyên, cướp đoạt, hư không, diệt tuyệt. Cái này 7 cái trận doanh Giang Kiều nghe một chút giống như là đại phản phái trận doanh. Có một trận doanh đơn độc lấy ra còn có thể đến cuối cùng boss cái chủng loại kia. Bọn họ đều là tinh đồ nên nhất định phải tiêu diệt phá phôi giả môn. Chiến thần út nói với Giang Kiều. Hắc triều trong đảo cất kín phệ thần thần mảnh vụn, tuyệt đối không thể rơi vào bất kỳ một cái nào trong đó trận doanh trong tay, mà ta càng muốn tin tưởng ngài. Thần của ta chọn đám người báo cho ta biết thánh linh môn bên trong cũng có hiền lành người. cho nên xin khiến thánh linh môn ở Hắc Triều trên đảo hiệp trợ chư thần chống đỡ những thứ này phá phôi giả môn tấn công. Giang Kiều lâm vào suy tư chính giữa, nhưng cái này suy tư còn không có kéo dài bao lâu liền bị hai cái đột nhiên sáng lên nhức mắt tia sáng thạch bi cắt đứt. Hai cái này thạch bi giải rác là cướp đoạt cùng diệt tuyệt. Bọn họ từ Giang Kiều tiến vào bắt đầu liền ở vào trạng thái kích hoạt. Chiến thần út cảm thấy hai cái thạch bi bị kích hoạt sát na. Trong tay xuất hiện một thanh trường thương màu vàng óng tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Mây nữ vương sau lưng ngũ bọn kỵ sĩ cũng tất cả đều triệu hoán ra vũ khí của mình. Giang Kiều lại giơ tay lên tỏ ý bọn họ không nên khinh cử vọng động. Vệ thần thần những người theo đuổi, không nên tin đám này đáng chết tên lường gạt môn lời nói dối. Từ cướp đoạt trong tấm bia đá đi ra, một cái thấy thế nào ăn mặc đều giống như hải tặc vậy hình dáng. Con của hắn tản ra hào quang màu lam đậm, trơ trụi trên trán lưu lại ba đạo có thể nhìn thấy xương đầu vết xẹo. Thanh âm trầm thấp phải nhường người có chút nhớ muốn hít thở không thông. Vị diện hải tặc, Giang Kiều nhớ lại Hắc Triều đảo trận doanh lúc giới thiệu nhắc tới một cái từ ngữ. Cường đạo, đạo tặc, cướp đoạt giả, tinh đồ lên đối với chúng ta xưng hô có rất nhiều phương thức. Nhưng chúng ta cho là chúng ta chỉ là một đám thương nhân và chúng ta thần làm giao dịch thương nhân. Bất kỳ vật gì đều có hắn giá biểu. Vị kia vị diện hải tặc đi ra thạch bi sau ném ra một quả tiền xu vậy đồ vật ném cho Giang Kiều. Giang Kiều vững vàng tiếp nhận hắn ném tới cái viên này tiền xu. Cướp đoạt thời đại tiền hối đoái đạo cụ nói rõ. Vị diện hải tặc hướng bọn họ sở hầu hạ cướp đoạt thần hối đoái tưởng thưởng duy nhất đạo cụ. Mỗi từng vị mặt nhóm hải tặc trên thuyền đều hầu hạ có một tòa cướp đoạt thần thần tượng. Bọn họ mang từ các cá vị diện cướp đoạt được đồ vật cung phụng vào thần tượng. Thời gian nhất định đi qua sẽ biến thành loại này thời đại tiền. Nghe nói chỉ cần thời đại tiền đủ nhiều, những hải tặc này có thể có được đủ để sánh bằng thần linh lực lượng. Giang Kiều nhìn một cái này, cái bình thường không có gì lạ tiền xu. Đột nhiên nghĩ tới chính mình lúc trước viết thời điểm một cái vô cùng phương tiện ngón tay vàng. Hối đoái hệ thống, nói cách khác đám hải tặc này đều là mở hối đoái hệ thống ở ngoài ra hỏa. Chúng ta đi qua hợp tác vô số lần, vệ thần thần những người theo đuổi, vị kia hải tặc giọng trầm thấp ở Giang Kiều bên tai quanh. Quẩn nói, bây giờ ta khẩn mời các ngươi cùng chúng ta một lần nữa hợp tác. Đem những này đáng chết tên lường gạt ra mặt tất cả đều kéo xuống đến. Hải tặc chỉ tên lường gạt chắc là chiến thần út rồi. Út tức giận muốn dùng trường thương trong tay giết chết vị kia hải tặc. Giang Kiều lại lần nữa giơ tay lên ngăn cản hắn. Bởi vì từ diệt tuyệt trong tấm bia đá đi ra một cái khiến Giang Kiều đều cảm giác có chút khó giải. Quyết gia hỏa, đó là một máy cơ giới. Một người giống là hình người cơ giới. Lồng ngực của nó chôn giấu một quả sen vào ma lực vị diện cùng khoa học kỹ thuật vị diện giữa nòng. Cốt, tinh con người màu đỏ thẳng tắp nhìn chằm chằm Giang Kiều. Nhiệm vụ mục tiêu phệ thần thần mạt đời sau xác nhận. Chấp hành nhiệm vụ trình tự, vị kia người máy chậm rãi đi về phía Giang Kiều. Mây nữ vương vào lúc này đã đem long đản giao cho lang kỵ sĩ. Hơn nữa rút ra song kiếm chắn Giang Kiều trước mặt của ôm, vị kia người máy ở Giang Kiều trước mặt của ngừng lại. Hai tay của nó là một loại cực kỳ sắc bén lưỡi đao. Trên lưỡi đao còn có thể nhìn thấy ám dòng máu màu đỏ. Nhưng nó lại mở ra rồi hai tay giống là thật muốn ôm chặt Giang Kiều. Đáng chết những thứ này bảo mẫu lại cũng phát hiện truyền tống phương pháp. Vị kia hải tặc nhìn, thấy hung hãn phun một cái, nhưng lại không làm ra bất kỳ hành động công kích. Bảo mẫu, Giang Kiều dùng trinh sát thuật nhìn một cái máy này tên cơ giới. Vị diện diệt tuyệt đơn vị T-152. Cấp bậc, 60, lĩnh chủ cấp sinh vật, 4 100.000 phần 5 triệu. Nói rõ, không biết tên văn minh sáng tạo cơ giới dự tính ban đầu là diệt tuyệt xuống tinh đồ lên hết thảy sinh vật còn sống, nhưng chẳng biết tại sao trình tự bị lỗi sau, bọn họ trở thành bồi dưỡng người. Phàm là bị bọn họ bắt được sinh vật, ở một năm không tới thời gian liền sẽ biến thành mập trạch. Vệ thần thần tùy tùng, không cần lo cái này người vú em người máy rồi. Hắc triều đảo chiến sự căng thẳng, chúng ta hy vọng có thể lấy được các ngươi trợ giúp. Vị kia hải tặc nói, những hải tặc này môn chưa bao giờ có bất kỳ uy tín có thể nói. Thánh linh ngươi nguyện ý tin tưởng một đám đạo tặc sao? Chiến thần út nhìn thấy Giang Kiều ngăn cản hắn tấn công biểu hiện có chút nóng nảy. Vệ thần thần mạt đời sau, hợp tác, sinh sôi, sinh hoạt sẽ tốt hơn. Vị kia diệt tuyệt đơn vị thanh âm chậm rãi từ vô cơ chất cơ giới biến thành ôn nhu làm người hài lòng giọng nữ, cảm giác còn rất trí năng. Các ngươi không muốn lại làm ồn á, muốn làm ồn đến mới bắt đầu cứ điểm đi làm ồn. Các ngươi đối với ta mở lại điều kiện tốt cũng vô dụng. Mấu chốt là dưới quyền ta thánh linh môn. Giang Kiều nhìn cái này một người một thần nhất cơ giới giữa rằng co, cảm thấy hắc triều trên đảo trận doanh hệ thống quả thật nên thật tốt làm một chút. Dưới quyền ngươi thánh linh môn. Vị kia hải tặc nghe không hiểu là ý gì, nhưng chiến thần út trên mặt cũng lộ ra cực kỳ biểu tình thống khổ. Hắn dự liệu được Giang Kiều muốn làm cái gì. Chiêu mộ, dưới trướng của ta có nhiều chiến đấu lực cường đại thánh linh môn. Các ngươi không phải là muốn tìm thánh linh giúp một tay sao? Vậy thì ở ta quyết định quy tắc bên dưới, dùng đủ loại thủ đoạn làm được hết khả năng khiến những thánh linh đó môn động tâm đi. Giang Kiều nói, cực điểm thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.